người chơi hung mãnh, chương 916, tính lực 5K. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta thật nên sớm một chút di dân. Thomas thanh âm suy yếu vô cùng. Phản loạn lực lượng vũ trang đã phong tỏa ta thành thị. Bến cảng, đường cái, chuyến bay, toàn bộ ngừng vận. Đường ven biển cùng trên đường nhỏ cũng tất cả đều là kiểm tra cửa ải. Ta lúc đầu coi là đây chỉ là ngẫu nhiên. Nhưng ở phát hiện ôm sống chết không rõ về sau, ta mới hiểu được, đây là cạm bẫy, nhằm vào vu sư cạm bẫy. Nếu như biểu kiện nhân thật muốn thông qua số liệu cùng tin tức hệ thống, thống trị thế giới, như vậy, chúng ta những này không phục quản giáo, lớn nhất lực lượng, có khả năng nhất phát hiện hắn người. Không thể nghi ngờ là hắn tiến lên trên đường chướng ngại vật. Hắn căn bản không cần quá nhiều người cùng hắn cùng một chỗ chia sẻ quyền lực. Ôm đã tử vong, biểu kiện nhân lại bắt đầu chỉ huy lực lượng vũ trang. Lục soát ta chỗ thành khu, đoán chừng không bao lâu liền có thể đến ta chỗ khu vực. Thomas chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí. Ta không thể liên hệ United States of America tổ chức tình báo. Hắn khẳng định đã khống chế gần đất quỹ đạo vệ tinh theo dõi. Thẩm thấu đến Venezuela mỗi một cái góc. Một khi United States of America tổ chức tình báo đặc công xuất động, muốn đem ta đưa đến phòng an toàn, hắn sẽ trong nháy mắt khóa chặt vị trí của ta. Thậm chí khả năng vì đóng kín, phát xạ đạn đạo phá hủy ta chỗ đường đi. Mặt khác ta cũng không thể xác nhận. Biểu kiện nhân đối United States of America tổ chức tình báo thẩm thấu trình độ. Có lẽ biểu kiện nhân bản thân liền là tổ chức tình báo nội bộ thành viên. Hay là cả một cái cửa xoay sau cái bóng hệ thống. Bọn hắn không cam tâm United States of America bá quyền suy sụp. Mà trong bóng tối ác ý phá vỡ thế lực khác. Có lẽ đây đều là đang lừa ta. Hắn liền đợi đến ta luống cuống trận cước. Tự chui đầu vào lưới. Ta hiện tại biện pháp duy nhất. Liền là tại hắn tìm tới ta trước đó. Vượt lên trước tìm tới tên thật của hắn. Lấy thân phận chân thật của hắn uy hiếp hắn. Bất quá, nếu như ngươi nghe được đoạn này nhắn lại, chứng minh kế hoạch của ta thất bại. Ta kết cục, không cần nói cũng biết. Thomas cười khổ nói. Lão hữu của ta, hiện tại ngươi có 3 cái lựa chọn. Lựa chọn thứ nhất, là ngồi tại vị trí trước. Giả bộ như cái gì cũng không phát sinh. Chờ ghi âm kết thúc về sau. Rời đi tòa thành, làm tốt ẩn tang, đem tin tức cáo chi cho khác biệt quốc gia tổ chức tình báo. Để bọn hắn đi tăng lớn cường độ tìm kiếm biểu kiện nhân bóng dáng. Venezuela tương đối nghèo khó lạc hậu. Tại trên quốc tế không có chút nào chiến lược ý nghĩa. Phát sinh ở nơi này dung chuyển. Rõ ràng là một trận thí nghiệm. Một trận đối với phá vỡ cái khác chính trị thực thể đại quy mô nếm thử. Ở xa tha hương nơi đất khách quê người vu sư, cả ngón tay đầu đều không cần động, liền có thể làm cho toàn thế giới tất cả địa khu tự động hóa quyết sách hệ thống. Để cho hắn sử dụng, phần này sợ hãi, tuyệt đối có thể làm tất cả cơ cấu tình báo của quốc gia cấp tốc hành động. Mà chỉ cần tin tức tản đến đủ rộng, như vậy thì tính biểu kiện nhân phía sau màn. Thật là United States of America xã hội an toàn thử hoặc là những ngành khác. Bọn hắn cũng nhất định phải hướng cái khác lớn thụ rung động chính trị thực thể. Làm ra bàn giao, triệt để bỏ dở biểu kiện nhân kế hoạch, hoặc là bộc phát đại chiến thế giới lần thứ 3. Cái sau khả năng tương đối nhỏ. Rốt cuộc United States of America, rớt, hệ thống. Có thể phát xạ laser phá hư tên lửa xuyên lục địa gần đất quỹ đạo quân dụng vệ tinh. Tại trên quốc tế cũng không phải là phần độc nhất. Coi như bạo phát thế chiến. Cũng sẽ không có xuyên lục địa đạn hạt nhân bay đầy trời. Ngược lại biến thành lục hải không thông thường quân đội truyền thống chiến tranh. Lựa chọn thứ hai là không còn tiến hành vị diện hành tẩu. Triệt để vứt bỏ não máy móc tiếp lời thiết bị. Yên tĩnh hưởng thụ tiếp xuống nhân sinh. Thờ ơ lạnh nhạt biểu kiện nhân cử động điên cuồng. Hành tung của ngươi còn không có triệt để bại lộ. Biểu kiện nhân còn không tìm được tên thật của ngươi. Hiện tại mang theo tích xúc vào ở triệt để ngắt mạng rừng sâu núi thẳm bên trong. Có lẽ không có hạch đạo đạn đại chiến thế giới lần thứ 3 đi qua. Người cũng không biết xảy ra chuyện gì. Mà lựa chọn thứ 3. Thomas luôn luôn khinh bạc thanh âm đột nhiên nghiêm túc lên. Tại lưu xong nói sau. Ta biết lái bắt đầu nếm thử chiếm đoạt châu Nam Mỹ mấy đài cự hình máy tính quyền khống chế. Nếu như kế hoạch thuận lợi, ta có thể bình ổn tiếp quản cự hình máy kế toán. Trước triển khai đối Nam Mỹ các nơi khu số liệu trung tâm quét dọn. Biểu kiện nhân thời khắc nắm trong tay Venezuela tự động hóa quyết sách hệ thống. Hắn đã muốn ẩn nấp hành tung, lại muốn điều động đại lượng máy xử lý tiến hành tính toán. Thuận tiện hắn điều chỉnh tự động hóa quyết sách hệ thống. Như vậy hắn chắc chắn sẽ không đem tính toán địa điểm thiết trí tại quá địa phương xa. Nhất định tại Nam Mỹ bản thổ phụ cận. Nếu không xuyên quốc gia truyền thâu giải thông cũng quá mức rõ ràng. Đỉnh cấp vu sư, tỉ như ngươi ta, rất nhanh liền có thể phát hiện. Giả thiết Nam Mỹ các lớn số liệu trung tâm không có tìm được. Như vậy ta biết lái bắt đầu dần dần loại bỏ gần đất quỹ đạo thông tin vệ tinh. Thomas thanh âm bên trong, mang tới một tia mang tính tiêu chí giảo hoạt. Đây cũng là ta dương mưu. Mặc kệ tìm kiếm biểu kiện nhân kế hoạch có thành công hay không, ta cũng sẽ ở số liệu phương diện triển khai phá hư. Khi ngươi nghe được đoạn này nhắn lại về sau, nếu như thế giới hiện thực có Nam Mỹ số liệu trung tâm lọt vào vu sư xâm lấn tin tức, như vậy chứng minh suy đoán của ta là chính xác. Biểu kiện nhân hoặc là ít nhất là hắn tính toán chương trình giấu ở số liệu trung tâm bên trong, ta sẽ cùng hắn quyết nhất tử chiến. Nếu như thế giới hiện thực không có Nam Mỹ số liệu trung tâm lọt vào xâm lấn tin tức, như vậy suy đoán của ta đồng dạng chính xác. Biểu kiện nhân đồng dạng giấu ở số liệu trung tâm, chỉ là hắn lực lượng hơn xa tại ta. Có thể tại ta triển khai phá hư trước đó, hoàn toàn đem ta chế trụ. Nếu như thế giới hiện thực, có Nam Mỹ số liệu trung tâm lọt vào xâm lấn tin tức, nhưng là không có gần đất quỹ đạo thông tin vệ tinh lọt vào vu sư xâm lấn tin tức, chứng minh biểu kiện nhân là giấu ở thông tin vệ tinh bên trong. Thomas nói xong đoạn này khó đọc rườm rà, giống như nhiễu khẩu lệnh đồng dạng phỏng đoán. Trầm giọng nói, ta có lẽ không cách nào chiến thắng biểu kiện nhân, nhưng ít ra chỉ ít có thể trọng thương hắn. Hoặc là trong chiến trường tâm lưu lại vết tích. Người có thể đi trung tâm chiến trường tìm xem manh mối. Biểu kiện nhân bản lĩnh lại lớn, hiện giai đoạn cũng sẽ không bốc lên triệt để lộ ra ánh sáng phong hiểm. Phá hủy số liệu trung tâm hoặc là thông tin vệ tinh, hắn khả năng cũng không cái năng lực kia. Tóm lại, phải chăng cùng hắn đối đầu, quyền lựa chọn tại ngươi. Ta nhắn lại hoàn tất. Nhớ kỹ xóa bỏ rơi tòa thành người phục vụ chương trình đối thoại ghi chép. Chúc ngươi may mắn, bằng hữu của ta, nương theo lấy, tất, một tiếng thanh âm nhắc nhở. Trồn thiết lập tại trong bàn cờ nhắn lại phát ra chương trình tự động format. Lý Ngang nhặt một viên cuối cùng hắc tử, đem thân thể chậm chạp nằm hướng chỗ ngồi. Hắn có thể nghe được, hậu phương cách đó không xa, Merlin cùng ôm. Còn tại giống nhân viên chào hàng bình thường, chào hàng lấy bọn hắn cùng biểu kiện nhân. Sự nghiệp vĩ đại, nếu như Thomas không có nói láo, như vậy đứng ở nơi đó, lộ ra chất phác nụ cười ôm, sớm đã là một bộ xác không? Tại Lý Ngang đánh cờ trong khoảng thời gian này, Merlin bọn hắn không có nhìn qua, bộ kia máy chữ, cũng thật tốt địa đợi trên bàn, hoàn toàn không có muốn tự động đánh chữ dấu hiệu. Lý Ngang trà sát mặt nạ râu rồng, đại não cấp tốc vận chuyển, phân biệt thật giả, tính toán phong hiểm, đánh giá được mất. Hắn đối với Thomas ấn tượng hoàn toàn bắt nguồn từ Brown Murphy ký ức, nhưng nghe nhắn lại bên trong nửa là ngả ngớn, nửa là nặng nề thanh âm. Thomas kia trương màu trắng đen hình tròn khuôn mặt, Thomas tại thế giới giả tưởng hình tượng liền là kia bộ kinh điển thiếu nhi anime bên trong lửa nhỏ xe. Ở trước mắt chậm rãi hiển hiện, vô cùng rõ ràng. Hô, Lý Ngang phun ra một ngụm chọc khí, đem quân cờ tùy ý ném lên bàn, tiện tay vỗ tay phát ra tiếng, làm cho bàn cờ tiêu tán không thấy. Hắn đi lòng vòng đầu, nhìn chung quanh, giống như là tại bởi vì Thomas bản nhân thật lâu chưa đến, mà lâm vào nhàm chán. Chờ đợi sau một lát, hắn vỗ đùi, từ ghế sofa bên trong đứng lên, hướng về tòa thành cửa lớn đi đến. Sam Master, hôm nay sớm như vậy liền đi à? Đứng tại cách đó không xa Merlin hướng Lý Ngang cười phất phất tay. Không lưu lại tới sao? Đêm nay có tiệc rượu nha. Hôm nay không được. Lý Ngang khoát tay áo, trực tiếp đi hướng tòa thành cửa chính, đẩy cửa đi ra ngoài, rời đi Hải Ngạn Vu sư hiệp hội cứ điểm. Muốn so lúc đến thuận tiện nhiều lắm. Trong suốt cầu thang trình độ phức tạp thẳng tắp hạ xuống. Lý Ngang không vội không chậm dẫm đạp treo bậc thang, xuyên qua hẻm núi, đi tới khe nứt đối diện. Nữ điều tra viên hóa thân dế mèn, thành thành thật thật nằm ở một gốc cây mộc trên cành cây. Không nhúc nhích, sợ gây nên chung quanh tự động hóa chương trình công kích. Nàng tại số liệu vị diện hành tẩu thiên phú chỉ có thể nói bình thường. Bị chương trình vây công, tử vong, là nhỏ, gây nên cái khác vu sư chính là đến biêu kiện nhân chú ý là lớn. Nhìn thấy Lý Ngang cuối cùng từ trong pháo đài cổ đi ra, dế mèn đỉnh đầu xúc tu động gảy một cái. Lý Ngang bàn tay không dễ phát hiện mà ngoác ngoác. Dế mèn lập tức bật lên thoát ly vỏ cây, rơi vào Lý Ngang lòng bàn tay. Dế mèn khẩn trương nói, thế nào, biêu kiện nhân tin tức? Lý Ngang không có vội vã trả lời, nhanh chóng xuyên qua toàn bộ rừng mưa, cách xa Hải Ngạn Vu sư hiệp hội phạm vi. Theo khoảng cách kéo xa, rừng mưa thay đổi dần biến mất, hóa thành phổ thông hoang nguyên cảnh tượng. Lý Ngang một bên sải bước hướng về sợi quang học network tiến lên, một bên ngữ tốc cực nhanh địa cáo chi hắn nghe được Thomas nhắn lại. Thomas đối với Venezuela gần đây dung chuyển là người vì thao túng phỏng đoán, làm cho nữ điều tra viên cùng nàng phía sau xã hội an toàn thự lớn thụ rung động. Mấy phút bên trong dế mèn phẳng phất hóa thành pho tượng bình thường, không nhúc nhích. Biêu kiện nhân kế hoạch không chỉ là tại United States of America soán quyền. Hắn thậm chí muốn đối toàn thế giới tiến hành thẳng đứng thống trị. Có được 31 triệu nhân khẩu Venezuela, đối với hắn mà nói vẻn vẹn chỉ là bản đồ ban sơ một khối nhỏ mà thôi. Lý Ngang không để ý đến cứng đờ dế mèn. Lúc này nữ điều tra viên chính là đến nàng thượng cấp quyền hạn khẳng định không đủ dùng. Tuyệt đối đã đem tin tức tầng tầng báo cáo. United States of America quyết sách hệ thống mặc dù luôn luôn chậm chạp lười biếng, nhưng việc quan hệ tính mệnh, bọn hắn hành động tốc độ không nhanh cũng phải mau dậy đi. Rất nhanh, dế mèn xúc tu động gảy một cái. Nữ điều tra viên thanh âm bên trong xen lẫn một tia không dễ dàng phát giác sợ hãi. Ngữ khí bình thản khách khí không ít. Người muốn làm thế nào? Cho ta toàn bộ liên bang số liệu hệ thống quyền khống chế. Để cho ta điều khiển liên bang tất cả số liệu tính toán trung tâm. Đối ta mở ra bao quát quân sự hệ thống tại bên trong cơ mật Local Area Network. Để cho ta kiểm tra hết thảy cổ xưa số liệu. Lý Ngang ngữ khí bình thản, tựa như đang nói buổi tối hôm nay muốn ăn cơm trứng chiên đồng dạng. Không có khả năng, nữ điều tra viên không chút nghĩ ngợi trực tiếp từ chối. Một cái biêu kiện nhân đã đủ phiền phức, chúng ta không cần cái thứ hai. Chấm, vu sư đối với số liệu điều khiển thiên phú, liền là siêu phàm lực lượng. Vu sư có máy xử lý sức tính toán, liền là siêu phàm lực lượng tổng lượng hạn mức cao nhất. Vu sư nắm giữ giải thông, liền là siêu phàm lực lượng chuyển vận hiệu suất. Để Lý Ngang tiếp nhập số liệu hệ thống, đối với hắn mở ra hết thảy quyền hạn, mang ý nghĩa Lý Ngang có thể chớp mắt vạn năm, trông thấy liên bang số liệu hệ thống góp nhặt mấy chục năm tất cả cơ mật. Nhỏ đến người nào đó hoặc là cái nào đó đoàn thể tham ô nhận hối lộ, lớn đến cơ mật hành động quân sự ghi chép, căn cứ thử nghiệm tên lửa đạn đạo cụ thể địa điểm. Các ngươi tại thế giới hiện thực chính cầm súng chống đỡ lấy đầu của ta được không? Nếu như ta không có đoán sai, cộng đồng phụ cận trong phòng cũng bị các ngươi an bài tay bắn tỉa. Lý Ngang bất đắc dĩ nói. Nếu như ta có động tác gì, các ngươi hoàn toàn có thể một súng bắn nổ ta. Ngươi xin không thông suốt qua. Nữ điều tra viên thanh âm lần nữa bình ổn lại. Vu sư thủ đoạn phong phú phức tạp. Lý Ngang hoàn toàn có thể tại tiếp quản quyền hạn thời gian ngắn ngủi bên trong. Làm ra vô số nguy hiểm hành vi. Tiết lộ cơ mật. Để thế lực đối địch biết United States of America lực lượng quân sự bố trí. Đều là nhẹ nhất. Nếu là hắn thừa cơ hãi nhập quân sự hệ thống. Phát xạ đạn đạo. Dù là chỉ thành công một hai khỏa. Đều đủ để tạo thành thế kỷ này đến nay lớn nhất người vì tai nạn. Ách, trước đó bộc phát Venezuela dung chuyển không tính. Bất quá chúng ta có thể cho ngươi hắn trợ giúp của hắn. Dế mèn nói, ngươi bây giờ đi đâu? Venezuela, Lý Ngang lời nói gọn gàng. Hắn vươn tay, chạm đến sợi quang học đường hầm cạnh ngoài. Thân hình trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Tại sợi quang học trong đường hầm xuyên qua cảm giác, cùng sát chàng hệ thống truyền tống, có dị khúc đồng công chi diệu. Một giây sau, Lý Ngang nhảy ra đường hầm, đi tới Venezuela mạng lưới tiết điểm. Nơi này hình tượng, giống một tòa hiện đại thành thị, đã có san sát nối tiếp nhau nhà cao tầng, cỡ lớn số liệu trung tâm, cũng có chi chít khắp nơi nhỏ nhà trệt, bên trong nhỏ xí nghiệp server. Trên đường phố đi lại một chút phụ trách cảnh giới tự động chương trình. Trên thực tế, thế giới hiện thực hôm nay không có Nam Mỹ số liệu trung tâm lọt vào vu sư xâm lấn tin tức xuất hiện. Nhưng đây cũng không có nghĩa là Thomas đoán sai. Lý Ngang trôi nổi tại giữa không trung. Vô hình vô chất thần lực hướng chung quanh bành trướng chút xuống. Như ánh nắng chiếu rọi tại thành thị mặt ngoài. Cỡ lớn số liệu trung tâm biến hóa mà đến nhà cao tầng. Lập tức lộ ra sơ hở. Mặt ngoài như ngọn nến hòa tan. Lộ ra vết thương bừa bộn bản chất. Tối hôm qua, nơi này bạo phát một trận đại chiến. Giao thủ song phương đều là đỉnh cấp vu sư. Nhưng một phương tính lực rõ ràng chiếm ưu. Không chỉ có tiêu diệt đối thủ. Còn có thừa lực tạo nên hết thảy bình thường giả tượng. Trinh sát đến. Ngoại lai xâm lấn chương trình, sách lược, thanh trừ, mặt đất tự động chương trình trí giới, đôi mắt từ đen chuyển đỏ, không có chút gì do dự hướng phía Lý Ngang công tới. Cùng lúc đó, thành thị biên giới, cũng cấp tốc dâng lên hắc ám màn trời, bao lại cái này cả một cái mạng lưới tiết điểm. Đây là cạm bẫy, Lý Ngang trong đầu trong nháy mắt hiển hiện ý nghĩ này. Trong tay lục sắc dòng số liệu truyền. Hình thành bá giả hoành lan sóc bộ dáng. Một giáo quét ngang, đem vội xông mà đến đại lượng antivirus chương trình vỡ nát. Phanh phanh phanh, cầu súng lục tiếp tục khai hỏa. Mỗi một phát đều có thể quét dọn rơi 10 đầu trở lên antivirus chương trình. Kịch bản thế giới không cần áp chế thực lực. Lý Ngang nhẹ nhõm dọn sạch trở ngại. Phóng tới tòa kia nhất là tàn tạ số liệu trung tâm. Đột nhiên ở giữa. Tật phong đột khởi, Lý Ngang con ngươi co rụt lại. Bàn chân tại thê vân tung hình thành trên bậc thang trùng điệp dẫm đạp. Phần eo lấy trái với trực giác quỷ dị góc độ. Vặn hướng phía sau, trong tay cầm bá giả hoành lan sóc. Ngăn ở trước người, oanh, không biết từ chỗ nào bay tới. Đường kính 20 mét cự hình hỏa cầu. Trong nháy mắt nuốt sống Lý Ngang thân hình. Bạo tạc ánh lửa xông thẳng tới chân trời. Mấy giây, hỏa diễm tán đi, Lý Ngang rơi vào số liệu trung tâm hài cốt vách tường biên giới. Trên người áo khoác trắng tàn tạ không chịu nổi, tràn đầy bị bỏng vết tích. Lý Ngang trầm mặc không nói, bàn tay tại ngực nhẹ nhàng vỗ, luyện kim thuật khởi động, làm cho long đầu mặt nạ cùng áo khoác trắng một lần nữa sinh trưởng. Bị đánh lén, kẻ đánh lén, chính là tại chỗ rất xa chậm rãi hạ xuống Merlin. Samaster, Samaster, Merlin cầm trong tay pháp trượng, lắc đầu, chậm rãi đáp xuống một tòa lầu cao đỉnh chóp, thở dài nói, vì cái gì ngươi liền cố chấp như vậy chứ, đặt vào thật tốt, trở thành người trên người thời cơ không muốn, không phải cùng chúng ta đối nghịch, ngươi theo dõi ta, Lý Ngang mắt nhìn lòng bàn tay, nữ điều tra viên hóa thân lục sắc dế mèn, vừa rồi cũng không có vượt qua hỏa cầu xung kích. Đã tiêu tán, lại ngẩng đầu nhìn lại, Hắc ám màn trời đã bao phủ lại toàn bộ mạng lưới tiết điểm. Nhìn không thấy trên bầu trời tượng trưng cho thông tin vệ tinh tinh thần. Nơi này đã bị phong tỏa. Tốt a, Bưu Kiện Nhân đã có thể đem Venezuela lực lượng vũ trang đùa bỡn trong lòng bàn tay. Điều động bộ đội tại thế giới hiện thực trực tiếp tiếp quản số liệu trung tâm. Cũng không phải việc khó gì. Theo dõi, Merlin lắc đầu nói. Kỹ thuật của ngươi kỳ thật không có trong tưởng tượng của ngươi mạnh như vậy. Mà ta cũng không có ngươi cho rằng yếu như vậy. Thomas cho là hắn rất lợi hại. Kết quả cuối cùng vẫn là chết tại trong tay của ta. Lấy tính cách của hắn, không có khả năng không có chuẩn bị ở sau. Tại cùng hắn lưu lại tự động chương trình hạ tổng thể về sau. Ngươi liền rời đi tòa thành. Biểu hiện như vậy quá mức rõ ràng. Ngươi quá gấp. Hôm qua cùng hắn chiến đấu là ngươi. Ngươi nói chết là chỉ số theo thế giới. Vẫn là thế giới hiện thực. Lý Ngang cau mày nói. Chờ một chút. Ngươi hẳn phải biết. Cùng Bưu Kiện Nhân trước hết nhất hợp tác ôm. Chết tại thế giới hiện thực Venezuela à. Bưu Kiện Nhân muốn chính là thống trị thế giới. Vì thế cần dần dần thanh trừ hết. Đối với hắn có uy hiếp đến đại vu. Đầu tiên là ôm, lại là Thomas, sau đó là ta. Người cùng hắn hợp tác không khác bảo hổ lột da. Merlin giống như là không có nghe thấy Lý Ngang lời nói bình thường. Biểu lộ bình tĩnh, phối hợp nói. Ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Đồng ý hợp tác với chúng ta. Ta có thể thả ngươi một con đường sống. Nếu như không đồng ý, ta sẽ giết ngươi. Sau đó phát hiện tên thật của ngươi. Cuối cùng tại thế giới hiện thực bên trong. Lại giết ngươi một lần. Ngươi biết. Lý Ngang đôi mắt bên trong tinh quang lóe lên. Ngươi biết ôm cùng Thomas đã chết. Ngươi cũng hoàn toàn không quan tâm. Bưu Kiện Nhân cho ngươi chỗ tốt gì. Không đúng. Lấy tính cách của ngươi. Bưu Kiện Nhân hứa hẹn lại nhiều. Tại tử vong trước mặt cũng không đáng giá nhắc tới. Ngươi nhận định Bưu Kiện Nhân không có cách nào ra tay với ngươi. Vậy ngươi cùng Bưu Kiện Nhân là thế giới hiện thực quan hệ hợp tác. Ngươi nắm giữ tên thật của hắn. Vẫn là nói ngươi liền là Bưu Kiện Nhân. Ai? Lý Ngang phối hợp đặt câu hỏi thái độ. Để Merlin thở dài một tiếng. Nắm chặt chất gỗ pháp trượng. Lo lắng nói. Không nguyện ý hợp tác. Vậy liền đi chết đi. Đông. Chất gỗ trường trượng trùng điệp sử tại cao ốc mái nhà. Nguyên bản thuộc về Venezuela mẫu gia công ty server. Trong nháy mắt bị Merlin chỗ tiếp quản. Cung cấp đại lượng tính lực. Thổ nhưỡng bên trong sinh trưởng ra lượng lớn thụ nhân. Quơ chạc cây cánh tay. Di chuyển bộ pháp. Hướng phía Lý Ngang vọt tới. Cách trương.